Chương 575, Sơn bên kia, biển bên kia. 570 năm, sơn bên kia, biển bên kia. Lữ Thụ nhất định phải giống như Hải công tử đòn khiên bên trên sao, cũng không nhất định, nhưng ai nếu là từng ngày luôn gặp được có nhân tới chỉ điểm giang sơn, mở miệng một tiếng ngu muội, ai cũng chịu không được. Cái này mẹ nó không phải nói đùa cười mắng, Lữ Thụ là rõ ràng cảm nhận được Hải công tử loại kia giống như cao đẳng sinh vật giống như khinh bỉ, cái này để Lữ Thụ rất khó chịu, với ai hai đâu. Còn có 10 ngày qua liền qua Tết, Lữ Thụ ở nhà một mình cũng lười đặt mua đồ Tết, hắn cảm thấy mình gọt ra tới khoai tây đoán chừng đủ một nhà ba người ăn nửa năm, hắn hiện tại đi chợ bán thức ăn mua khoai tây lượng rất lớn, người ta hàng rau đều cho là hắn là mở tiệm cơm. Mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm thời điểm Hải công tử liền sẽ không nhịn được đi ra chỉ điểm giang sơn đem Lữ Thụ cho phê dừng lại, sau đó Lữ Thụ lại đem con hàng này bức cho trở về, hai người tự hồ khó được hòa hài một số. Tối thiểu không có lại xuất hiện trước đó Lữ Thụ điên cùng nhỏ máu lẫn nhau tổn thương sự tình. Trong lúc đó Lý Nhất Tiếu lại đến làm mấy lần thuyết khách, nhưng mà Lý Nhất Tiếu lại phát hiện Lữ Thụ tâm tư phi thường kiên định, không đi hải ngoại, ai tới nói đều không tốt làm. Rạng sáng, sắc trời còn đen hơn lấy thời điểm Lữ Thụ liền đã xuất hiện trong sân, nhưng cùng dĩ vãng mỗi một kiếm đều đem hết toàn lực khác biệt. Lúc này Lữ Thụ kiếm rất chậm, liền phản phất hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Huyền Nhất luyện kiếm lúc bộ dáng, bổ tự quyết. Một kiếm từ nhấc lên đến rơi xuống chậm như bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, tự hồ có không khí chính nâng lưỡi kiếm chậm chạp không muốn để cho nó rơi xuống, có thể kiếm theo chậm, nhưng Lữ Thụ lại hết sức chăm chú, ánh mắt hắn bên trong tiêu điểm liền đi theo mũi kiếm mà động, thân kiếm trượt xuống quỹ tích có loại không nói ra được vận vị. Tại trong quá trình này, Lữ Thụ cơ bắp cùng tinh thần chi lực từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao sinh động, giống như nhìn như dưới mặt biển phẳng lặng mặt lại sóng cả mãnh liệt, sở dĩ chậm là bởi vì hắn đang tự hỏi lần này đập tới trình bên trong có khả năng sinh ra rất nhiều biến hóa, cũng là tại cảm thụ được lưỡi kiếm chậm rãi hạ lạc lúc thân thể của mình mỗi một tấc biến hóa. Nếu có hàng xóm thấy cảnh này sợ rằng sẽ kinh ngạc, Lữ Thụ làm gì đâu, thừa ảnh là vô hình, cho nên ngoại nhân đến xem, Lữ Thụ tựa như là trong tay không có vật gì tại phạm bệnh tâm thần. Nhưng nếu là thật chiến đấu, địch nhân liền kiếm đều không nhìn thấy cũng liền không thể nào biết được kiếm này lưỡi đao đến cùng rộng bao nhiêu nhiều hẹp, cũng không biết cái này thừa ảnh kiếm bao dài bao ngắn. Cái này để cho người ta phi thường kiên kỵ. Hải công tử phiêu phù ở một bên bình tĩnh nói, tiến bộ ngược lại là rất nhanh, chỉ bất quá vẫn là quá ngu. Ngươi cho rằng tốc độ chậm lại liền có thể nghĩ càng nhiều, nhưng là trong thiên hạ lợi hại nhất chiêu thức cũng tất nhiên là nhanh nhất, ngươi khi nào mới có thể mau đứng lên? Ta mẹ nó không được từng chút từ từ sẽ đến, tiến hành theo chất lượng, một hơi còn có thể ăn đại mập mạp đi ra. Lữ Thụ không vui, hắn làm việc từ trước đến nay làm gì chắc đó, cho nên không có chút nào cấp bách. Hải công tử nói tới đồ vật hắn cũng minh bạch, kiếm phải nhanh, nhưng cũng nên có cái quá trình tu luyện, hắn tại kiên nhẫn chờ đợi lượng biến đến chất biến. Hải công tử cười lạnh, ngu muội nhân dù sao là đang nói từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, còn có ngày mai, nhưng mà còn có hay không mệnh nhìn thấy ngày mai cũng không biết đâu. Lữ Thụ cũng không tức giận, hắn vui tươi hớn hở cười nói, vậy ta hỏi ngươi chuyện gì a? Ta cảm giác ngươi khi còn sống cũng hẳn là cái đại nhân vật đi, thế nào còn bị nhân luyện đến thừa ảnh bên trong đem kiếm linh đây? Tại hắn phỏng đoán bên trong cái này Hải công tử nhất định cùng hắn dĩ vãng thấy khí linh đều có chút bất đồng, đầu tiên đối phương này hình người liền rất đặc biệt, tiếp theo đối phương linh trí bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, cho dù nói đối phương là hoàn chỉnh linh thể ở trong thừa ảnh giống như cũng không quá đáng, như vậy cái này để cho người ta có chút nghi hoặc, Hải công tử liền đã đủ ngưu bức, như vậy là ai đem Hải công tử cho luyện chế đến thừa ảnh kiếm bên trong? Bất quá Lữ Thụ ngược lại cảm thấy sự tình khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì Lữ Thụ có thể cảm nhận được Hải công tử đối với thừa ảnh tình cảm, tựa như là đối đợi chí thân hảo hữu, nếu như là bị nhân cưỡng ép luyện chế đến thừa ảnh bên trong, làm sao có thể có dạng này tình cảm. Vậy mà lúc này dị biến chợt phát sinh, Hải công tử lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ, việc này về sau đừng muốn nhắc lên, ta nhẫn nại cũng là có hạn độ, ngươi tùy thời thừa ảnh thế hệ này chủ nhân, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta tuyệt đối vô pháp cùng ngươi động thủ. Lữ Thụ đập đi miệng. Hắn chợt phát hiện Hải công tử đang nhìn hắn luyện kiếm thời điểm cũng không phải một chút sự tình không có làm, trước đó Lữ Thụ còn không có quá chú ý, kết quả hiện tại Lữ Thụ cảm thấy trong viện có chút khác biệt, bất đồng nơi nào đâu. Lữ Thụ cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi trong đoạn thời gian đó, Hải công tử tựa hồ ở một bên nhìn hắn luyện kiếm, một bên yên lặng một lần nữa bày ra trong viện tử này vật phẩm. Lúc này trong viện vật phẩm đã chỉnh chỉnh tề tề, liền liền trên bàn đá ấm nước cùng chén nước nắm tay đều duy trì nhất trí phương hướng. Đợi lát nữa, Lữ Thụ sửng sốt một chút nhìn về phía Hải công tử, ngươi là ép buộc chứng sao? Hải công tử khinh thường nói, đó là các ngươi nhân loại thuyết pháp, ta chỉ là truy cầu thế gian này đơn giản cực hạn mà thôi, ngươi làm sao lại hiểu được? Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, Kỳ thật có đôi khi hắn cũng cảm thấy thế gian này rất nhiều cái gọi là bệnh tâm lý đều là mọi người kèm theo cho người bệnh, nhãn hiệu, tại một số ép buộc chứng mắc người bên trong bọn hắn cần chính xác đem khống thời gian, tỉ như 12 ăn chút gì cơm trưa, tỉ như 8 giờ tối muốn tới gia, lại hoặc là vật phẩm bày ra các loại. Đã từng một cái trải đường sắt công nhân liền có ép buộc chứng còn trải qua phỏng vấn, đối phương biểu thị hắn tại trải đường ray lúc nhất định phải cầu một ly sai sót cũng không thể có, đây là hắn đối với mình trong lòng một loại mỹ, truy cầu. Đối với rất nhiều dạng này người mà nói, bọn hắn không thể nào tiếp thu được góc vuông bên ngoài góc độ, không thể nào tiếp thu được xốc xếp vật phẩm bày ra, có thể cái này nhất định là bệnh sao, chưa hẳn đi, Lữ Thụ cảm thấy không thể nói phần lớn người không phải như vậy, liền nhất định phải đem cái này loại tâm lý quy định làm một loại chứng bệnh, liền giống với sinh hoạt tại biển sâu loài cá đại đa số đều không có thị lực, có thể người nói cứng nó là không trọn vẹn sao, không có đạo lý như vậy. Tuyên cua trái tim đen u ám tui dọc nét, Lữ Thụ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu Hải công tử thuyết pháp, ngươi biết không? Nói xong Lữ Thụ liền thu kiếm vào nhà, Hải công tử sửng sốt nửa ngày, ta biết cái gì, ngươi muốn nói gì, uy, ngươi nói chuyện đừng bảo là một nửa, ngươi cho ta nói hết lời a. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nhưng mà Lữ Thụ cũng không định để ý tới hắn trực tiếp đem cửa phòng rửa tay trái ngược khóa liền bắt đầu đắc ý tắm rửa. Chờ hắn tẩy xong đi ra khi thấy Hải công tử đỏ hồng mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn, ngươi cho ta nói hết lời. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ngươi biết không, tại sơn bên kia, còn bên kia, có một đám. Nói xong hắn đi làm điểm tâm, sơn bên kia biển bên kia có một đám cái gì, ngươi nói cho ta rõ a. Ngao Hải triệt để nổi giận, trên đời này vì cái gì còn có hèn như vậy tuyển thủ, nói chuyện chỉ nói một nửa. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Hôm nay 2 canh.